Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 980, thu phục Chu Đại Thường. Thiên Tôn cùng ta hiện tại khoảng cách quá lớn, Tần Vân hít sâu một hơi, trong đại điện, mãi đến rốt cuộc cảm giác không thấy mảy may công đức Thiên Tôn khí tức. Tần Vân mới thần tâm khẽ động, cả người tiến nhập thời gian chuyển luân bên trong. Đế chủ, thấy Tần Vân xuất hiện, Tuyết Tùng thở dài một hơi. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Đế chủ, vừa rồi ta thi triển là băng chi bản nguyên. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng cúi đầu nói. Băng chi bản nguyên, trách không được. Tần Vân, trong mắt hào quang tăng vọt. Bản nguyên chi lực, đó là vô cùng lực lượng đáng sợ. Trên đại thế giới, không có khả năng có người sẽ thi triển. Công đức Thiên Tôn cảm ứng được, đây cũng là bình thường sự tình. Công đức Thiên Tôn lần này mặc dù không có tìm tới chúng ta, nhưng trong lòng hắn, khẳng định đã hoài nghi. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng. Đế chủ có ý tứ là... Tuyết Tùng hít sâu một hơi, đêm này không khí chiến tranh đỉnh núi trưởng khống tại trong tay của mình. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, không khí chiến tranh đỉnh núi xảy ra chuyện, nếu là công đức Thiên Tôn lần nữa dò xét, vậy khẳng định có khả năng phát hiện cái gì đến. Chỉ có trưởng khống tại Tần Vân trong tay của mình mới là an toàn nhất. Đúng rồi, hai người bọn họ chết chưa? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Tuyết Tùng, trầm giọng hỏi, đế chủ, ta vừa rồi thi triển bản nguyên chi lực lúc, cố ý thu hồi mấy phần, hai người này hẳn là không chết. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng vội vàng nói, không chết vậy trước tiên làm tỉnh lại bọn hắn. Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh. Vâng, đế chủ, Tuyết Tùng liền vội vàng tiến lên một bước, chỉ thấy cách đó không xa, hai cỗ điêu khắc nằm trên mặt đất. Này hai cỗ điêu khắc chính là không khí chiến tranh đỉnh núi môn chủ cùng phó môn chủ. Tán, quát một tiếng, Tuyết Tùng đánh ra vô số ấn quyết, trên thân hai người hàn băng bắt đầu hòa tan. Một lát, trên thân hai người xuất hiện lần nữa sinh cơ. Tuyết Tùng nói không sai, hai người này xác thực không chết. Phốp phốp, hai người thức tỉnh, trong miệng máu tươi thẳng bắn ra, cái kia phun đi ra dòng máu tại hư không trực tiếp biến thành khối băng rơi trên mặt đất. Thật mạnh hàn khí, Tần Vân âm thầm có chút kinh hãi. Chu Đại Thường cùng vị môn chủ này, một cái là tầng 17 chủ thần, một cái là tầng 19 chủ thần, nhưng hai người tại Tuyết Tùng trước mặt lại liền mảy may sức chống cự đều không có. Các ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem Tần Vân, môn chủ vẻ mặt đại biến, Chu Đại Thường cũng liền vội vàng đứng lên quỳ xuống. Tuyết Tùng quát lạnh một tiếng, một cổ lực lượng cường đại trấn áp tại hai người trên thân. Thật mạnh, ngươi là chủ thần viên mãn cường giả. Môn chủ cùng Chu Đại Thường, hai người trong mắt kinh hách vô cùng. Chủ thần viên mãn a, đó là vô cùng đáng sợ cường giả. Mạnh như thế người thậm chí có cơ hội tiến vào vô thượng cửu thiên giới bên trong. Nhãn lực của các ngươi cũng không tệ. Nhìn xem hai người, Tần Vân cười lạnh một tiếng. Vì hai người này, vừa rồi Tần Vân cùng Tuyết Tùng có thể là kém chút bại lộ thân phận. Hai người này, Tần Vân quyết định tự mình mời đến một thoáng. Ngươi là ai? Thấy Tần Vân, Chu Đại Thường nghiêm nghị quát. Các ngươi khắp nơi tìm kiếm bản đế, còn không biết ta là ai? Nhìn xem hai người, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Tìm kiếm ngươi, ngươi là Tu La Đế Tần Vân. Chu Đại Thường sắc mặt trắng nhợt, công đức Thiên Môn khắp nơi truy nã Tần Vân, hiện tại hắn rơi vào Tần Vân trong tay. Tần Vân làm sao có thể buông tha hắn? Tần Vân, công đức thiên môn truy nã ngươi, cái này cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi thả ta, ta thề không tiết lộ ngươi bất kỳ tin tức. Nhìn xem Tần Vân, Chu Đại Thường vội vàng nói, thả ngươi. Tần Vân trong mắt bay lên một tia cười lạnh, bản đế cho các ngươi một cái cơ hội, làm bản đế chó hoặc là chết. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, làm chó. Chu Đại Thường cùng vị môn chủ này trong mắt nhịn không được bay lên một vệt nộ khí, bọn hắn dù sao cũng là thập ngũ trọng phía trên chủ thần, lại muốn làm chó, đế chủ thu các ngươi làm chó, cái kia là vinh hạnh của các ngươi, không nguyện ý vậy liền chết. Tuyết Tùng băng lãnh thanh âm vang lên, Tuyết Tùng cái kia đáng sợ uy thế càng là dọa đến hai người kinh hồn táng đảm. Bằng vào Tuyết Tùng người chủ thần kia viên mãn tu vi, muốn giết bọn hắn hai người quá dễ dàng, chết hoặc là thần phục. Nhìn xem hai người, Tần Vân thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa, ta. Chu Đại Thường thân thể không ngừng run rẩy, không khí chiến tranh đỉnh núi môn chủ trong mắt cũng điên cuồng lấp lánh. Tuyết Tùng giết một người. Nhìn xem lưỡng lự hai người, Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh, vâng đế chủ. Tuyết Tùng trong mắt cũng lạnh xuống, bọn hắn bây giờ còn đang không khí chiến tranh đỉnh núi, nếu như chờ lâu vậy khẳng định sẽ lộ tẩy chết. Băng lãnh thanh âm vang lên, Tuyết Tùng một trường hướng không khí chiến tranh đỉnh núi môn chủ hạ xuống, đừng giết ta, ta nguyện ý. Phốc phốc, cái này người lời còn chưa nói hết, cả người bị đập thành nát bấy, không thể lãng phí. Tu La Thiên Đế Quyết, quát lạnh một tiếng, Tần Vân vội vàng thi triển Tu La Thiên Đế Quyết, cái kia vô số tinh khí bị Tần Vân nhanh chóng thôn phệ. Oanh, cuồn cuộn tinh khí xông vào Tần Vân trong cơ thể. Tần Vân đi đến thất trọng chủ thần viên mãn tu vi, cuối cùng phá vỡ cảnh giới, đạt đến đệ bát trọng chủ thần chi cảnh. Ong ong, chung quanh linh khí hướng Tần Vân tụ tập, chỉ trong chốc lát, Tần Vân trên người khí tức ổn định lại, bát trọng chủ thần hậu kỳ, tầng 19 chủ thần tinh khí, quả nhiên không sai. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt nóng bỏng, nếu là có thể luyện thêm hóa mấy người, cái kia Tần Vân tu vi có thể nhanh chóng tăng lên. Bất quá đáng tiếc là này không khí chiến tranh đỉnh núi thập ngũ trọng phía trên chủ thần thật sự là quá ít, ngươi nếu là không thần phục, cái kia như cũ thành làm bản đế chất dinh dưỡng. Tần Vân lạnh lùng hai con ngươi rơi vào Chu Đại Thường trên thân, cái này người mặc dù mới tầng 17 chủ thần chi cảnh, tinh khí ít một chút, nhưng thôn phệ nên có khả năng miễn cưỡng tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Đừng giết ta, ta nguyện ý thần phục, ta nguyện ý thần phục. Chu Đại Thường trong mắt vô cùng hoảng sợ, tại thời khắc này tinh thần của hắn phòng tuyến bị Tần Vân triệt để đánh tan. Nô thần ấn, nhìn xem sợ hãi Chu Đại Thường, Tần Vân khóe miệng dương lên, lập tức một cái ấn quyết đánh đi ra. Sau một khắc, nô thần ấn khắc sâu vào Chu Đại Thường trong mi tâm. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một khắc đồng hồ sau, Chu Đại Thường từ dưới đất bò dậy, bái kiến chủ nhân, quỳ gối Tần Vân trước mặt. Chu Đại Thường trong mắt cung kính vô cùng, đứng lên đi. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, vâng chủ nhân. Chu Đại Thường liền vội vàng đứng lên, cuối cùng làm xong. Nhìn xem Tuyết Tùng, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lần này không khí chiến tranh đỉnh núi mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng lại thành công đã thu phục được cái này người, về sau này không khí chiến tranh đỉnh núi sắp thành làm Tần Vân nhất ẩn nấp địa phương. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.